kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp cuốn sách Phương pháp Montessori, nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao. Nội dung tiếp theo là thiết kế bài học theo phương pháp của Montessori. Lên lớp cần đơn giản, thực tế và khách quan. Do đối tượng của việc lên lớp là các cá nhân, cho nên đơn giản là đặc điểm đầu tiên khi lên lớp cho học sinh. Dante đã đưa ra một gợi ý rất hay. Ông nói, hãy làm những gì mình nói. Giáo viên nói càng cô đọng thì tiết học càng đặc sắc. Khi chuẩn bị lên lớp, giáo viên phải cân nhắc đến giá trị trong từng lời nói của mình. Chú thích, Dante, sinh năm 1265, mất năm 1321, là nhà thơ, nhà thần học người Ý. Tác giả của hai kiệt tác La Divina Commedia, Thần Khúc và La Vita Nova, Cuộc Đời Mới. Hết chú thích. Một đặc điểm khác là rõ ràng, giáo viên phải loại bỏ những nội dung không phù hợp với thực tế, chú ý trọng tâm khi giảng bài, tránh tình trạng tràn lan. Điều này cũng nằm trong đặc điểm đơn giản, hai đặc điểm vừa nêu có mối quan hệ mật thiết với nhau, bởi vậy giáo viên phải lựa chọn từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với thực tế khi lên lớp. Đặc điểm thứ ba là khách quan, khi giảng bài, giáo viên phải kìm nén cảm xúc của mình. Khi kể một câu chuyện để thu hút sự chú ý của học sinh, giáo viên phải đảm bảo tính chân thực của câu chuyện đó. Giáo viên phải nhận thức được rằng nội dung đơn giản dễ hiểu chính là sự giải thích cho đối tượng khách quan và là lời thuyết minh cho học sinh. Khi lên lớp, nhiệm vụ cơ bản của giáo viên là quan sát, bao gồm cả việc để cho học sinh nắm bắt và giải thích được nội dung học. Vì vậy, giáo viên phải quan sát học sinh, xem chúng có hứng thú với đối tượng quan sát hay không, hứng thú như thế nào, thời gian hứng thú là bao lâu, thậm chí giáo viên phải quan sát những biểu hiện trên nét mặt của học sinh. Một điểm đáng lưu ý là, trong quá trình quan sát, giáo viên phải luôn tuân thủ nguyên tắc về tự do, vì nếu vi phạm nguyên tắc đó, giáo viên sẽ khiến cho sự nỗ lực của trẻ trở nên không tự nhiên, không chân thực. Vì thế, giáo viên cũng không thể tìm hiểu được những hành vi tự nhiên của trẻ. Nếu giáo viên lên lớp đáp ứng đúng yêu cầu về tính đơn giản, rõ ràng và khách quan chân thực, mà học sinh vẫn chưa hiểu được nội dung học trên lớp, không hiểu cách giải thích của giáo viên, thì khi đó, giáo viên phải chú ý tới hai việc. Một là không lặp lại những nội dung như vậy ở những lần sau. Hai là không để học sinh cảm thấy mình phạm sai lầm hoặc nghĩ là cô giáo không hiểu chúng. Bởi nếu như vậy, học sinh sẽ cố gắng hết sức để hiểu. Khi quan sát, giáo viên sẽ thấy chúng có sự thay đổi về tâm lý, như vậy kết quả quan sát sẽ không chân thực. Montessori đã nêu vài ví dụ để nói rõ vấn đề này. Cô giáo dạy một em phân biệt màu đỏ và màu xanh. Cô muốn em chú ý về màu sắc nên nói, hãy xem cái này. Cô cho em xem màu đỏ. Nói chậm rãi và rõ ràng, đây là màu đỏ. Sau đó, cô lại cho em xem một màu khác và nói, đây là màu xanh. Để học sinh hiểu khái niệm về màu sắc, cô giáo nói, hãy đưa màu đỏ cho cô, hoặc hãy đưa màu xanh cho cô. Nếu học sinh đưa sai, cô giáo không nên lặp lại bài tập này nữa, mà nên tỏ ra thân thiện với em, ví dụ như bằng một nụ cười chẳng hạn. Sau đó, cất những đồ vật đó đi. Thông thường, các giáo viên sẽ cho rằng lên lớp như vậy quá đơn giản, và họ tỏ ra ngạc nhiên. Họ thường nói, ai cũng có thể làm được thế. Quả đúng như vậy, điều đó có vẻ giống câu chuyện về quả trứng của Colombo. Chú thích. Colombo phát hiện ra lục địa mới và trở thành người anh hùng của Tây Ban Nha, nhưng có những kẻ không phục ông và nói rằng đó chẳng phải điều gì mới mẻ. Ông bèn cầm một quả trứng gà luộc lên và thách mọi người xem ai có thể làm cho quả trứng đứng thẳng. Không ai làm được, Colombo cầm quả trứng lên và gõ nhẹ một đầu, đặt phần lõm xuống bàn và quả trứng đứng thẳng. Đó là một việc đơn giản, vấn đề là không ai nghĩ ra điều đó. Hết chú thích. Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng biết làm những công việc đơn giản đó. Việc phải kiểm soát hành vi của mình cho phù hợp với tiêu chuẩn và lên lớp theo tiêu chí đơn giản, rõ ràng, khách quan là một việc không dễ, đặc biệt là với những giáo viên đã quen với phương pháp dạy học truyền thống. Họ thường nói những câu thừa, thậm chí có lúc còn nói dối trước mặt học sinh. Có một giáo viên trường công lập thường nhận dạy những tiết học tập thể ở lớp học Montessori. Giáo viên đó giải thích rất cặn kẽ những điều đơn giản và bắt bọn trẻ ngồi nghe. Không phải đứa trẻ nào cũng muốn nghe, vì thế cô lại lên lớp theo hình thức như sau. Cô nói, các em, ai có thể đoán được trong tay cô có gì nào? Rõ ràng cô biết là bọn trẻ không thể đoán ra được, nhưng cô muốn dùng phương pháp sai lầm này để thu hút bọn trẻ. Sau đó cô sẽ nói, các em hãy nhìn bầu trời bên ngoài. Các em đã bao giờ nhìn lên đó chưa? Các em đã bao giờ để ý đến bầu trời đêm lung linh đầy sao chưa? Không, hãy xem chiếc tạp dề của cô. Các em có biết nó màu gì không? Xem ra màu của nó không giống với màu của bầu trời nhỉ? Tốt lắm, hãy xem màu sắc trong tay cô nhé. Nó có màu giống như của bầu trời và của tạp dề. Đó là màu xanh. Bây giờ các em hãy nhìn xung quanh xem có đồ vật nào có màu xanh không? Em có biết quả anh đào màu gì không? còn hòn than trong lò sưởi có màu gì? Vân vân và vân vân. Sau khi bọn trẻ đoán già đoán non một hồi, trong đầu chúng chứa đầy một mớ khái niệm nào là bầu trời, tạp dề, anh đào. Trong mớ hỗn độn đó, chúng rất khó để phân biệt nội dung chính của buổi học chính là phân biệt màu đỏ và màu xanh. Đối với chúng, việc có được khả năng lựa chọn và phân biệt dường như là điều không thể. Chúng không thể theo kịp phương pháp giảng dạy lan man dài dòng như vậy. Montessori từng đến dự giờ một lớp học toán. Giáo viên dạy học sinh phép tính 3 cộng 2 bằng 5. Cô giáo dùng một cái bản tính, bên trên có những con tính màu sắc sặc sỡ. Ở hàng thứ nhất, cô chọn ra 2 con tính. Ở hàng tiếp theo là 3 con tính. Hàng cuối cùng là 5 con tính. Bà không biết từ học đó sau đấy như thế nào, nhưng bà để ý thấy cô giáo còn gắn một hình người làm bằng giấy mặc váy xanh đang nhảy múa lên trên hàng thứ nhất và lấy tên một em học sinh trong lớp đặt cho người giấy đó. Cô nói, đây là Maritina. Sau đó cô lại gắn một hình người bằng giấy có màu khác lên hàng thứ hai và đặt tên là Gina. Bà không biết liệu giờ học sinh có đạt được mục tiêu dự kiến hay không, chỉ biết rằng cô nói rất nhiều về người giấy và còn di chuyển chúng. Ngay cả bà cũng chỉ nhớ đến những người giấy đó, chứ chẳng nhớ gì tới phép tính. Nếu bọn trẻ có thể học được phép tính 3 cộng 2 bằng 5, thì có lẽ chúng đã phải nghĩ nát óc, còn cô giáo thì lại nghĩ rằng việc nói chuyện lâu như thế với người giấy là điều cần thiết. Ở một giờ học khác, cô giáo đang dạy về phân biệt tiếng ồn và âm nhạc. Đầu tiên cô kể cho học sinh nghe một câu chuyện dài, bỗng có người gõ cửa. Điều này cô đã sắp xếp từ trước, thế là cô giáo dừng lại, nói to. Cái gì đấy? Có chuyện gì thế? Các em có biết người gõ cửa kia đã làm gì không? Cô không thể kể chuyện tiếp được. Cô không nhớ được nữa rồi, cô phải đi thôi. Các em biết đã xảy ra chuyện gì không? Các em nghe thấy gì nào? Giờ các em đã hiểu chưa? Đó là tiếng ồn. Ôi, cô rất thích chơi với em bé này. Cô cầm chiếc đàn mandolin lên và đặt lên bàn. Chiếc đàn được trang trí rất đẹp. Đúng vậy, em bé à, cô rất muốn chơi cùng em. Các em có thấy em bé cô đang bế trong tay không? Vài đứa bé trả lời, đó không phải là em bé. Những đứa trẻ khác lại nói, đó là đàn mandolin. Cô giáo vẫn tiếp tục, không, không, đây là em bé mà. Cô thích em bé này, các em hãy giữ trật tự nào. Cô nghe thấy tiếng em bé khóc, có lẽ em bé đang nói chuyện hay là nó đang nhớ bố mẹ cũng nên. Nói rồi cô giáo đặt chiếc đàn lên bàn và đánh một khúc nhạc. Các em nghe này, có phải các em nghe thấy tiếng khóc không? Các em có nghe thấy tiếng bé gọi không? Bọn trẻ hét lên, đó là đàn mandolin, cô đã đánh chiếc đàn đó. Lúc đó cô giáo mới nói, trật tự các em, nghe cô nói tiếp này. Cô giáo cầm cây đàn lên và đánh lên mấy tiếng rồi nói, đây là âm nhạc. Để bọn trẻ học phân biệt tiếng ồn và âm nhạc theo cách đó, quả là buồn cười và hoang đường. Rất có thể bọn trẻ sẽ có ấn tượng như thế này. Cô giáo đang đùa, cô giáo thật ngốc vì khi bị làm phiền là quên hết mọi thứ, vì cô bảo chiếc đàn mandolin là em bé. Rất có thể sau giờ học đó, bọn trẻ chỉ nhớ đến hình ảnh của cô giáo, chứ chẳng hề để ý đến nội dung buổi học. Việc lên lớp một cách đơn giản, rõ ràng đối với những giáo viên quen với phương pháp truyền thống này là điều không dễ dàng. Có lần sau khi trao đổi tỉ mỉ với giáo viên về giáo án, Montessori để một giáo viên lên lớp dạy học sinh phân biệt hình vuông và hình tam giác bằng phương pháp lắp ráp. Nhiệm vụ của giáo viên rất đơn giản, chỉ là làm mẫu cho bọn trẻ, lắp những khối gỗ hình vuông và hình tam giác vào đúng vị trí của nó, rồi nói với học sinh đâu là hình vuông, đâu là hình tam giác. Thế nhưng giáo viên đó đã gọi bọn trẻ lên và bảo chúng sờ vào những khối gỗ hình vuông. Cô nói, đây là một cạnh khác, lại một cạnh khác, và đây còn một cạnh nữa. Miếng gỗ này có 4 cạnh. Các em hãy chỉ cho cô xem và nói cho cô biết tất cả có mấy cạnh, còn có cả góc nữa. Hãy đếm xem có bao nhiêu góc, tất cả là 4 góc phải không? Các em hãy nhìn miếng gỗ này, đây là hình vuông. Khi góp ý cho giáo viên đó, bà nói rằng làm như thế không phải là cách để dạy các em phân biệt hình khối, mà là đang dạy các em về cạnh, góc và số. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Không, hai việc đó giống nhau mà. Giáo viên đó vẫn cực lực biện hộ cho bản thân. Thực tế không phải như vậy. Một bên là phương pháp phân tích hình khối, một bên là tính toán. Bọn trẻ có thể hiểu khái niệm về hình bốn cạnh, nhưng chúng không thể đếm đến số 4, nên không thể hiểu khái niệm về số cạnh và số góc. Cạnh và góc là những khái niệm trừu tượng không có thật, nó chỉ được thể hiện qua một khối gỗ. Giáo viên giải thích tỉ mỉ như vậy đã khiến bọn trẻ thấy khó hiểu, vì đồ vật cụ thể và khái niệm trừu tượng đã bị lẫn vào nhau, hình dạng và số. Montessori bèn nói với giáo viên đó, nếu bây giờ có một kiến trúc sư muốn chỉ cho cô xem một trần nhà hình tròn vì cô thích hình tròn, anh ta có thể chỉ cho cô xem bằng hai cách. Một là anh ta chỉ cho cô xem vẻ đẹp của những đường viền, sự cân đối về tỷ lệ, sau đó đưa cô vào phía trong ngôi nhà, đưa cô lên tận phía trên trần để cô có thể thấy được đầy đủ tỷ lệ tương đối của kết cấu. Như vậy, ấn tượng tổng thể của cô về trần nhà hình tròn được thiết lập dựa trên sự tìm hiểu về tổng thể kết cấu. Cách thứ hai là anh ta để cô đếm số cửa sổ, đếm đường viền, anh ta còn vẽ cho cô xem, giới thiệu phong cách thiết kế của anh ta, thậm chí giới thiệu cho cô nguyên lý về tĩnh lực học, nguyên lý tính toán và các công thức toán học. Với cách thứ nhất, cái mà cô có được là ấn tượng về hình dáng của trần nhà. Với cách thứ hai, có thể cô không tìm hiểu được gì, thậm chí khi rời khỏi ngôi nhà đó, cô còn nghĩ là cái tay kiến trúc sư này cứ như là đang nói chuyện với một kiến trúc sư, chứ không phải với một người tham quan kiến trúc ngôi nhà như cô. Cô chỉ muốn ngắm những cảnh đẹp xung quanh mà thôi. Tương tự như vậy, nếu không trực tiếp nói với đứa trẻ rằng đây là hình vuông, sau đó để cho nó tiếp xúc với khối gỗ hình vuông để giúp nó hình thành khái niệm về hình khối, mà lại đi phân tích một hồi về hình dạng của những khối gỗ hình vuông đó, thì kết quả thu được sẽ giống như kết quả mà người kiến trúc sư kia thu được khi chọn cách giới thiệu thứ hai. Khi dạy về hình khối cho học sinh, nếu chúng ta kết hợp cả việc dạy về khái niệm toán học, thì chúng ta có cảm giác bọn trẻ sẽ biết sớm. Nhưng chúng ta lại không thể tin bọn trẻ sẽ làm được, vì chúng còn quá nhỏ, chúng không thể hiểu được hình dạng đơn giản. Ngược lại, việc để bọn trẻ thấy những ô cửa sổ hay những chiếc bàn hình vuông lại không khó. Chúng có thể nhìn thấy những hình dạng đó trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải để học sinh chú ý đến những hình dạng nhất định, để ấn tượng của chúng về những hình dạng đó càng thêm rõ ràng và hình thành một khái niệm bền vững trong đầu. Điều đó giống như khi chúng ta đang ngắm mặt hồ, thì có một họa sĩ nói với chúng ta rằng bờ hồ in bóng xuống mặt nước thật đẹp. Lúc đó tự dưng chúng ta cảm thấy cảnh vật sáng bừng lên và rất ấn tượng. Trong lòng trào dâng một niềm vui khó tả khi cảm nhận được rằng những gì chúng ta cảm nhận trước đó giờ đã được cụ thể hóa. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Trên con đường phát triển, chúng ta đừng quên mang đến cho bọn trẻ ánh sáng để soi sáng con đường chúng đi. Những tiết học gợi mở đó có tác dụng gì với trẻ em? Nó giống như việc một người vừa đi trong rừng một mình, vừa nghĩ ngợi, yên tĩnh và cảm thấy hạnh phúc, để cho tâm hồn được tự do. Bỗng, tiếng chuông từ xa vọng tới làm anh ta bừng tỉnh, anh ta càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự yên tĩnh và vẻ đẹp nơi anh ta đang đứng. Khơi gợi sự sống, để sự sống phát triển tự do, đó chính là nhiệm vụ hàng đầu của những người làm công tác giáo dục. Khi thực hiện công việc tinh tế đó, chúng ta cần đến nghệ thuật, cần nắm bắt cơ hội, không gây ra những ảnh hưởng sai lệch. Tâm hồn trẻ em đang phát triển mạnh mẽ, sự sống của chúng dựa vào sức mạnh của chúng, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giúp đỡ chúng. Nghệ thuật đó phải được phương pháp khoa học soi đường chỉ lối. Nếu có thể chạm vào tâm hồn từng học sinh bằng phương pháp đó, cô giáo sẽ giống như một vị thần linh, khơi gợi và đánh thức sự sống trong các em. Cô sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới các em, từ động tác cho đến lời nói. Học sinh sẽ tỏ ra hoạt bát, chúng sẽ yêu quý cô, gần gũi với cô và nghe lời cô. Sẽ có một ngày, cô giáo cảm thấy ngạc nhiên khi tất cả học sinh đều nghe lời mình, thân thiện với mình. Chỉ cần cô ra hiệu, chúng sẽ rất vui vẻ làm theo, bởi vì chính cô là người giúp chúng có sinh lực. Chúng chờ đợi, hy vọng có thể có được sức sống mới từ cô. Điều đó đã được chứng minh bằng thực tế. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến những người đã từng tham quan ngôi nhà trẻ thơ cảm thấy kinh ngạc. Dường như ở đó, họ giúp học sinh thiết lập quan niệm về kỷ luật tập thể bằng một ma lực siêu hình. 50-60 đứa trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 6 tuổi, bất kể là ngồi cùng nhau hay ngồi riêng, đều biết giữ trật tự đến mức tuyệt đối. Khi cô giáo nói, nào, các em hãy đứng dậy, nhón chân lên và đi vài vòng quanh phòng, sau đó trật tự về chỗ ngồi, thì ngay lập tức, bọn trẻ đứng lên, rất trật tự và làm theo lời cô giáo. Chúng làm với tinh thần vui vẻ và tự hào. Chúng giống như những nhà thám hiểm, nhiệt tình và phục tùng. Chúng tuân thủ những trật tự theo cách của mình. Về vấn đề kỷ luật, cách làm của họ có lẽ giống với thuyết quả trứng của Colombo. Người chỉ huy dàn nhạc phải luyện cho các thành viên phối hợp hài hòa khi diễn tấu. Còn mỗi thành viên dàn nhạc phải rèn luyện kỹ thuật của mình thật hoàn hảo trước khi chiếc đũa chỉ huy cất lên. Phương pháp giáo dục áp dụng trong trường công lập rất khác. Nó giống như một vị chủ huy dàn nhạc đang hướng dẫn các thành viên luyện những nhạc cụ và âm thanh khác nhau để rồi mang lại những tiết tấu đơn điệu và lộn xộn. Bởi vậy, Montessori và các cộng sự thấy rằng những người tuân thủ kỷ luật nhất đều là những người được rèn luyện tốt nhất, họ có tố chất rất tốt. Rèn luyện và sự hoàn hảo đều có được trong quá trình tiếp xúc với những người khác. Sự hoàn hảo của một tập thể không thể có được khi mà những thành viên của nó biểu hiện không tốt, cũng không thể có được khi bị bắt ép phải làm. Về mặt tâm lý học trẻ em, họ thiên về những kiến thức có được trong thực tế. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn hy vọng điều khiển được bọn trẻ bằng sức mạnh hay những quy định, chứ không phải bằng cảm xúc. Có thể thấy rằng, chúng ta không hiểu về cuộc sống của chúng, cũng không hiểu về chúng. Nhưng nếu chúng ta loại bỏ những hành động hạn chế sự phát triển của chúng, những biện pháp thô bạo ngu xuẩn bắt ép chúng, trẻ em sẽ thể hiện bản tính tự nhiên của mình cho chúng ta thấy.